Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 547, nếu không muốn đầu thai. Góc truyện audio.com. Chấm, đa tạ đại sư ân cứu mạng. Đa tạ đại sư, đa tạ cao nhân xuất thủ diệt cái này ác quỷ, cứu lấy chúng ta tính mệnh. Cao nhân vạn phúc. Trong khách sạn các khách nhân đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhao nhao quỳ mọp xuống đất đối Tô Tầm biểu thị cảm tạ. Nhìn xem quỳ đầy đất hồn, Tô Tầm mặt không đổi sắc, giọng bình tĩnh nói, đi phòng bếp nhìn xem các ngươi nhục thân đi, nhục thân vẫn còn tồn tại người, ta có thể trợ hắn hoàn dương, nhục thân đã mất người sớm ngày xuống dưới đầu thai đi. Nghe thấy lời này, chúng hồn mới đột nhiên kịp phản ứng, cơ hồ là lộn nhào xông vào phòng bếp, còn tại, thân thể của ta còn tại. Trời đánh a, ta không có. Ta không có a, ta cũng mất. Ta bị hầm trong nồi đâu. Thân thể của ta vẫn còn. Nhưng ta chim không có. Đám đáng chém ngàn đao này. Trước từ chỗ nào hạ đao không tốt. Không phải bắt được ta chim dưới đệ nhất đao a. Trong phòng bếp truyền ra đủ loại thanh âm. Có người vui vẻ, có người buồn. Có người ngửa mặt lên trời cười to. Có người khóc ròng ròng. Còn có người giờ khóc giờ cười. Không bao lâu, mấy cái nhục thân đã mất hồn phách lảo đảo chạy ra quỳ gối Tô Tầm trước mặt. Mấy người kia thình lình liền là mấy cái kia lúc trước trách cứ Tô Tầm tiểu thương. Đại sư cứu mạng, đại sư cứu mạng a. Ta biết đại sư bản lĩnh thông thần, khẳng định có biện pháp cứu chúng ta. Chấm, đúng vậy a đại sư. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta không muốn đi đầu thai a, đại sư. Đại sư cứu mạng a, chỉ cần đại sư nguyện ý cứu chúng ta một mạng. Chúng ta nguyện cho đại sư lập trường sinh bia. Mấy người khóc đến tê tâm liệt phế, không ngừng đối Tô Tầm dập đầu, miệng thảo luận lấy cầu khẩn lời nói. Tô Tầm thần sắc không có chút rung động nào. Ta lúc trước đã nói qua, nhục thân vẫn còn, ta có thể ra tay. Nhục thân đã mất, ta cũng bất lực, kỳ thật còn có biện pháp. Đó chính là để bọn hắn chiếm cứ thân thể người khác. Nhưng Tô Tầm sẽ không như thế làm. Mấy người nghe thấy lời này đều là như bị sét đánh. Đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt tan rã. Quảng cáo, cái khác xác định nhục thân còn tại người cũng từ phòng bếp bên trong đi ra. Đều là yên lặng nhìn xem một màn này. Trong mắt mang theo vài phần đồng tình, rốt cuộc đêm nay bọn hắn cũng coi là chung trải qua sinh tử. Đột nhiên, quỳ trên mặt đất cái kia lúc trước cái thứ nhất đứng dậy trách cứ Tô Tầm tiểu thương cảm xúc kích động hét lên. Không, không có khả năng, ngươi khẳng định có biện pháp. Ngươi lúc trước trong chuyện xưa rõ ràng nói qua, là chúng ta nửa đêm rời giường tại phòng bếp nhìn thấy thân thể của chúng ta. Đã như vậy, thịt của chúng ta, thân tại sao có thể có mất đâu? Đúng à, đã nhìn thấy là thân thể của chúng ta. Vậy tại sao hiện tại không có đâu? Đúng vậy à, tại sao có thể như vậy? Ngươi sẽ không phải là cố ý không muốn cứu chúng ta đi. Ngươi người này sao như thế ác độc? Dựa vào cái gì chỉ cứu bọn họ mà không cứu chúng ta? Cái khác mấy cái quỳ người cũng là nhao nhao phụ họa. Đến cuối cùng thậm chí là bắt đầu chỉ trích Tô Tầm thấy chết không cứu. Đây chính là nhân tính ti tiện. Tựa hồ Tô Tầm chuyện đương nhiên nhất định phải cứu bọn họ đồng dạng. Tô Tầm mắt lộ ra trêu tức. Ta giảng chỉ là cố sự. Cũng không có nói là các ngươi. Đã như vậy. Vậy các ngươi chẳng phải là thừa nhận lúc trước đối lão bản nương lên nửa đêm cưỡng hiếp lòng xấu xa. Những người khác nghe thấy lời này cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía tiểu thương mấy người ánh mắt tràn đầy xem thường. Mặc dù lão bản nương là quỷ, nhưng lúc trước bọn hắn cũng không biết kia là quỷ. Tiểu thương mấy người lên ý nghĩ thế này. Quả thực là nên bầm thay vạn đoạn. Ngay sau đó Tô Tầm sắc mặt lại lạnh xuống. Mặt khác, các ngươi chết sống cùng ta có liên can gì? Ta lại vì sao không phải cứu các ngươi? Chẳng lẽ ta thiếu các ngươi hay sao? Nếu không muốn đầu thai, vậy cũng chớ đầu đi. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp trong nháy mắt vung lên. Một đạo hỏa diễm trống rỗng mà sinh. Trong nháy mắt thôn phệ quỳ trên mặt đất tiểu thương mấy người. Bắt đầu thiêu đốt. A a a, tha mạng a, đại sư tha mạng a, chúng ta biết sai. Nguyện ý đi đầu thai. A a a, chúng ta là có lòng xấu xa. Nhưng chúng ta còn không hành động a, chúng ta tội không đáng chết a, a a, mấy người hồn phách tại trong lửa không ngừng lăn lộn. Phát ra trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bên cạnh vây xem mấy người đều là không khỏi giật cả mình. Cảm giác một cỗ khí lạnh từ bàn chân chui lên đỉnh đầu. Vậy đại khái liền là báo ứng đi. Bọn hắn đối hóa thành lão bản nương nữ quỷ lên lòng xấu xa. Kết quả bọn hắn nhục thân trước hết nhất bị chặt vào nồi. Sau đó bọn hắn lại trách cứ Tô Tầm. Lại quên nếu không phải Tô Tầm bọn hắn ngay cả đầu thai thời cơ đều không có. Chỉ có thể nói là chết chưa hết tội. Không bao lâu, tiểu thương mấy người hồn phách liền tại liệt diễm bên trong thiêu đến tiêu tán không còn. Hồi phi yên diệt, mà kia hừng hực liệt hỏa cũng tự động dập tắt. Theo ta tiến vào, Tô Tầm đối kia nhục thân còn tại mấy người ném câu nói tiếp theo. Đứng dậy đi vào phòng bếp. Sau một lát, mấy người hồn phách trở lại nhục thân. Lại đối Tô Tầm không ngừng dập đầu. Đất này nguy hiểm, chư vị vẫn là trước rời đi thôi. Tô Tầm nhìn xem mấy người nói. Mấy người tự nhiên là biết nghe lời phải. Rốt cuộc trước đó Tô Tầm cũng đã có nói. Đằng sau còn sẽ có một nhóm quỷ khách muốn tới. Đám người không lo được bên ngoài trời mưa to. Kết bạn đi ra khách sạn. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trước đó trong mắt bọn họ mới tinh khách sạn kỳ thực rách mướp. Còn có không ít hỏa thiêu vết tích. Treo đỏ chót đèn lồng cũng thay đổi thành trắng đèn lồng. Bảng hiệu bên trên Vân Lai khách sạn 4 chữ quả nhiên là biến thành Hồn Lai khách sạn. Đám người cùng nhau dùng mình một cái. Nếu như tối nay không có Tô Tầm từ đây trải qua. Hậu quả không dám tưởng tượng. Một đám người lại đối trong khách sạn Tô Tầm chắp tay xoay người bái. Sau đó mới cấp tốc rời đi. Trong khách sạn, quảng cáo, Tô Tầm ngồi trên ghế thưởng thức trà xanh. Cái này đối quỷ quái làm chính là quỷ sinh ý, nhưng cái này cho người ta uống trà cũng không tệ. Cũng chỉ có những này trong núi quỷ quái có thể tìm tới loại này sinh tại rừng núi hoang vắng trà ngon lá. Hắn tối nay dọc đường nơi đây. Xa xa đã nhìn thấy cái này làm chướng nhãn pháp khách sạn. Quỷ khí trùng thiên, càng có oán khí trùng thiên. Cho nên mới đi cái này một lần. Ở bên ngoài tùy tiện bắt cái cô hồn dã quỷ liền biết khách sạn này nghề nghiệp. Về phần hắn là như thế nào xem thấu tiểu thương mấy người lòng xấu xa. Vậy liền càng đơn giản hơn. Một phàm nhân còn có thể một chân tiên trước mặt giấu ở tâm tư hay sao? Đột nhiên, hắn cười, để chén trà xuống, bởi vì khách sạn này chân chính muốn chiêu đãi khách nhân tới. Ô ô ô, trận trận âm phong bào hao, khách sạn rách dưới cửa bị thổi đến lạnh lùng rung động. Lạch cạch một tiếng, mở ra, bên ngoài lên hắc vụ nửa đường đạo thân ảnh bay ra, có nam có nữ, trẻ có già có. Trong chớp mắt những này quỷ liền tiến khách sạn, cũng nhìn thấy làm ở nơi đó Tô Tầm. Thế nào còn có cái người sống? Một cái lão quỷ nghi ngờ hỏi một câu. Nếu như trông thấy sống hồn bọn hắn không sợ hãi quái lạ. Nhưng trông thấy một cái còn có nhục thân người sống. Mới là lạ, cái này mù nương làm sao cũng không tại. Lại một cái người thấp nhỏ nữ quỷ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một cái tiểu quỷ nhếch miệng cười một tiếng. Đợi ta đi trêu cợt cái kia người sống. Dù sao hắn cũng nhìn không thấy chúng ta. Chờ trêu cợt đủ rồi. Lại ăn rơi hắn cũng không muộn. Tiếng nói vừa ra, tiểu quỷ này hướng Tô Tầm lướt tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.